Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 734, Long Đầu nhắc nhở chúc mừng minh chủ ZSC-ZSC-001 năm mới gặp nhiều may mắn. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 6.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Lâm Hoan trong lòng vui mừng, lập tức điểm tiến người thuộc tính giới diện tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 6, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3. Kinh nghiệm, 129.859, 140.000 lực lượng trị, 39.1 thể lực trị, 390 nhanh nhẹn trị, 392 tinh thần lực trị, 190 hệ thống điểm tích lũy, 695.950 thành tựu điểm số, 38 điểm sức chiến đấu trị số, 2.576.9 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục quang minh thánh nữ, còn có hơn 1 vạn điểm liền có thể lên tới cấp 7. Căn cứ Lâm Hoan phỏng đoán, cấp 7 đối ứng hẳn là truyền thuyết cấp, mà từ cấp 6 lên tới cấp 7 thời điểm, hệ thống khẳng định hội thẻ cấp bậc của hắn. Cũng không biết hắn phải hoàn thành thành tựu ra sao mới có thể đột phá đến cấp 7. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn nói ra, Lâm Hoan, ngươi lưu một cái, những người khác có thể đi. Diệp Diệp đám người biết Long Đầu khẳng định là có chuyện bí mật lấy cùng Lâm Hoan đơn độc đàm. Hiện tại bọn hắn liền đều nhịp chào một cái, sau đó quay người bộ pháp chỉnh tề thối lui ra khỏi Long Đầu văn phòng. Đợi đến bọn hắn vừa đi, Long Đầu từ trong ngăn kéo xuất ra một bao thuốc lá thơm. Mở ra rút ra 2 điếu thuốc, giơ tay ném cho Lâm Hoan một cây về sau. Hàn Thiên Sơn xuất ra cái bật lửa đốt thuốc lá, thật sâu hít một hơi. Sau một lúc lâu Hàn Thiên Sơn trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ thỏa mãn biểu lộ. Sau đó hắn mở miệng phun ra một cái vòng khói. Sương mù trong nháy mắt trong phòng làm việc tràn ngập ra. Lâm Hoan trừng lớn hai mắt nhìn xem Hàn Thiên Sơn, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Tại Lâm Hoan trong ấn tượng, Hàn Thiên Sơn là không hút thuốc lá, nhưng là bây giờ nhìn Hàn Thiên Sơn dáng vẻ, hắn rõ ràng chính là một cây kẻ nghiện thuốc A, rất kinh ngạc. Hàn Thiên Sơn kẹp lấy thuốc lá nghiền ngẫm cười nói, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sờ lấy cái mũi cười nói. Có chút, ta thuốc lá tuổi so với tuổi của ngươi còn muốn lớn. Chỉ bất quá bình thường rất ít ở trước mặt các ngươi hút là được. Hàn Thiên Sơn gõ gõ khói bụi, nhìn xem Lâm Hoan trên tay thuốc lá nói ra, ngươi làm sao không hút, chờ lấy ta cho ngươi điểm sao. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sau đó lắc đầu bật cười nói, ta nào dám, hỏa cho ta mượn dùng một chút. Hàn Thiên Sơn giương một tay lên liền đem cái bật lửa đã đánh qua. Lâm Hoan tiếp được cái bật lửa, đại ba một tiếng đem thuốc lá điểm, học Hàn Thiên Sơn dáng vẻ hít thật sâu một hơi, tiếp lấy phun ra một điếu thuốc vòng, cái này hình tròn vòng khói mới vừa xuất hiện liền cấp tốc mở rộng. Sau đó nhanh chóng hướng phía Hàn Thiên Sơn vọt tới, tại Hàn Thiên Sơn ngây người thời điểm, cái này vòng khói đem hắn bẫy đi vào. Sau đó cấp tốc tiêu tan, tiểu tử ngươi, bị Lâm Hoan bày một đạo Hàn Thiên Sơn lập tức cười mắng. Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, tùy tiện kéo ra trước bàn làm việc cái ghế ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo nói ra, Long Đầu, đem ta đơn độc lưu lại, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ đặc thù giao cho ta đi chấp hành à, cũng không có. Hàn Thiên Sơn lắc đầu. Thay đổi một bộ ngưng trọng biểu lộ nói ra, ta giữ ngươi lại đến, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Chú ý an toàn, Lâm Hoan biến sắc, kinh nghi bất định nói ra, có ý thứ gì, Hàn Thiên Sơn thở dài, mỏi mệt nói ra, 2 tháng, A Phi tung tích như cũ không hề có một chút tin tức nào. Không hề có một chút tin tức nào, Lâm Hoan chau mày, đối với tin tức này có chút không dám tin. Cự Long Chi Ảnh là cùng nước Mỹ siêu thuẫn cục, Nhật Bản ám ảnh tịnh xưng thế giới tam đại thần bí cơ cấu bộ môn. Có thể nói Cự Long Chi Ảnh nhãn tuyến trải rộng toàn thế giới. Dạng này một cái bộ môn đi tìm một người, tìm 2 tháng, nhưng không có tra được một chút tin tức. Cái này có chút đáng sợ. Chẳng lẽ bắt cóc A Phi chính là nước Mỹ siêu thuẫn cục hoặc là Nhật Bản ám ảnh người? Lâm Hoan vuốt vuốt có chút phát chướng huyệt thái dương. Không hiểu mà hỏi, mặc dù nói như vậy có chút không thích hợp. Nhưng, điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn chú ý an toàn? Chẳng lẽ bắt cóc A Phi người cũng muốn bắt cóc ta hay sao? Nếu thật là dạng này, cái kia tiểu, ta đang cầu mà không được nha. Hắn vốn là muốn nói ta, nhưng nghĩ đến ngồi tại đối diện là Long Đầu Hàn Thiên Sơn. Liền đem cái kia ra chữ nuốt trở về, đổi thành ta, bất quá hắn quả thật rất muốn bắt cóc A Phi người tìm tới cửa. Tới lúc đó, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Phải, có liên hệ với ngươi, mà lại không chỉ có liên hệ với ngươi. Cùng ảnh, kiếm, thuận tam đại ngành đặc biệt tất cả truyền kỳ cấp trở lên cường giả đều có quan hệ. Hàn Thiên Sơn hít một hơi thuốc lá, ngữ khí ngưng trọng nói. Nghiêm trọng như vậy, từ Hàn Thiên Sơn trong lời nói, Lâm Hoan nghe được một chút không bình thường ý vị. Chẳng lẽ nói, mặt khác 2 đại ngành đặc biệt bên trong, cũng có thành viên mất tích, hơn nữa còn là giống như A Phi truyền kỳ cấp cường giả. Nếu thật là dạng này, vậy liền, quá kinh khủng, gần trong vòng 3 tháng, Cự Long Chi Ảnh có 3 tên truyền kỳ cấp cường giả mất tích. Cự Long Chi Kiếm 4 tên, Cự Long Chi Thuẫn 2 tên, đều là truyền kỳ cường giả. Hàn Thiên Sơn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm đối với không biết sự vật sợ hãi. Tiếp tục nói ra, bao quát A Phi ở bên trong 9 vị truyền kỳ cường giả toàn bộ tung tích không rõ. Loại tình huống này trước nay chưa từng có. Cái gì? Lâm Hoan vụt một cái liền từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn đoán trúng. Những ngành khác cũng có truyền kỳ cường giả mất tích, mà lại số lượng còn như thế nhiều. Đây là ai làm, là quốc gia nào thế lực, nước Mỹ, Nhật Bản, hay là cái nào đại quốc, bọn hắn làm như vậy có mục đích gì? Vẻn vẹn nghĩ suy yếu Hoa Hạ thực lực, hay là có cái gì cấp độ càng sâu âm mưu? Sở dĩ ta để ngươi cẩn thận một chút, Hàn Thiên Sơn xoa huyệt thái dương, thần sắc trịnh trọng nói ra, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều muốn đem sinh mệnh của mình an toàn đặt ở vị trí thiết yếu. Ngươi là có hy vọng trở thành chí cường đỉnh phong tồn tại. Cự Long Chi Ảnh cần ngươi, Hoa Hạ cần ngươi, sở dĩ, đáp ứng ta, bảo vệ tốt tự mình, được không? Hàn Thiên Sơn lần này có chút buồn nôn lại làm cho Lâm Hoan rất là cảm động. Lâm Hoan có thể từ Hàn Thiên Sơn trong lời nói cảm nhận được hắn đối với mình quan tâm. Bảo vệ con có chờ mong. Ta biết, cảm ơn Long Đầu. Lâm Hoan không nhiều lời, nhưng là biểu lộ đầy đủ kiên định, ngữ khí đầy đủ tự tin. Ngươi nhiều chú ý một chút liền tốt, cũng không cần khẩn trương thái quá. Hàn Thiên Sơn ha ha cười một tiếng, nói, sau đó 2 người lại nói hội thoại. Sau đó Lâm Hoan liền đứng dậy cáo từ rời khỏi nơi này. Đi ra Long Đầu văn phòng về sau, Lâm Hoan sắc mặt nghiêm một chút, hỏi. Quản gia, ngươi biết đây hết thảy là ai làm sao? Lâm Hoan biết quản gia có dự báo năng lực, phảng phất trên địa cầu phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể trốn qua nó giám sát. Sở dĩ Lâm Hoan mới có câu hỏi này, thật có lỗi thúc chủ, ta không biết, quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp, không biết, Lâm Hoan nhướng mày, truy vấn, phải ta quyền hạn không đủ sao? Quản gia đáp, không phải, là hệ thống không cách nào dò xét đến. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng không dám tin lên. Trên địa cầu còn có hệ thống không cách nào điều tra đến đồ vật. Ta đi, giả đi, cách chương.